Về phần đồ ăn, nguyên liệu vậy không cần lãng phí thời gian bởi vì vào một ngày chủ nhật mấy tuần trước cô đã biết trong nhà anh thứ có thể ăn đều không có. Sau khi để lại một mẩu giấy nhắn tin, đề phòng anh thức dậy không tìm thấy cô liền lái xe của anh đi chợ. Mua đồ ăn tương đối dễ, nhưng nói đến mua những thau chậu chén đĩa nồi chảo kia chính là không đơn giản như vậy. Khởi Mễ Mễ đi hết nguyên cái siêu thị chính là tìm không được bộ nồi khiến cho cô hài lòng, sau khi suy nghĩ một lát cô quyết định về nhà dọn đồ cho dù bình thường một mình cô ở nhà căn bản là lười nấu, mà bây giờ ở trong nhà học trường chỗ đó. Nghĩ đến ở trong nhà học trường chỗ đó, cô có một số đồ sinh hoạt cần thiết luôn muốn tìm cơ hội trở về nhà lấy nhưng lại không có thời gian trở về cũng có thể nhân cơ hội này tiện thể lấy đi. Không lãng phí thời gian, cô lập tức đem mấy thứ đồ linh tinh đầy về quầy tính tiền, sau đó lái xe về nhà lấy đồ. Trong lúc cô bận rộn thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, đợi đến lúc cô lái xe trở về chỗ ở của Đoàn Dục Thần, thời gian đã gần 12 giờ. Hoa hoa hoa, lúc vui chơi cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh là chuyện đương nhiên, làm sao ngay cả khi cô làm việc cũng vẫn cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt rất nhanh. Nhanh chóng ngừng xe, lúc xuống xe muốn lấy đồ, mới phát hiện chỗ ngồi phía sau xe và cốp xe gần như đều bị cô nhét đầy. Trời, nhiều đồ như vậy, một mình cô là sao xách, muốn anh giúp không? Mới vừa buồn phiền, giọng nói quen thuộc lập tức vang lên sau lưng cô vội vàng xoay người liền nhìn thấy học trưởng anh Tuấn dựa ở cột trụ bên cạnh, khéo miệng cong lên cười nhìn cô. Sao anh lại ở đây? Cô bất ngờ hỏi, anh nhờ bảo vệ lúc nhìn thấy xe của anh vào cửa thì báo cho anh một tiếng. Em nói xem anh sao lại ở đây? Đoàn Dục Thần đi về phía cô thay cô đem đồ ở trong xe từng cái xách ra. Anh tưởng em chỉ đi mua đồ ăn. Lúc anh đem con gấu bông to lớn từ trong xe ra đưa cho cô nhướng mày nói. Đây là phần thưởng có một lần anh chơi bắn bi thép đạt được. Anh không hứng thú nên cho cô, muốn cô đem cho người khác, không nghĩ đến cô đem nó tặng chính mình, hơn nữa còn thích không rời được. Ai mà nghĩ đến, đại mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ thành thục giống như cô thế nhưng lại thích những thứ này. Em không tìm được bộ nồi nào hài lòng cho nên liền về nhà lấy bộ nồi trong nhà, dù sao cũng đã về nhà, liền thuận tiện lấy mấy thứ đồ cần thiết đem qua, lần sau khỏi phải chạy lần nữa. Cô nhún vai nói, đồ cần thiết, anh liếc con gấu bông trong lòng cô một cái, nhướng mày. Em thích ôm nó xem tivi không được sao? Cằm của cô hét lên, khiêu khích hỏi. Anh lắc đầu mỉm cười. Nếu như em thật sự thích như vậy, lần sau anh lại mua thêm mấy con tặng em. Ai, người này, anh sao có thể đối xử tốt với cô như vậy? Nhìn anh vất vả đem toàn bộ đồ ở chỗ ngồi phía sau xe và cốp xe xách ra, đóng cửa xe lại khom lưng chia đều đồ nên xách sang hai bên tay trái phải, một chút thái độ muốn chia cho cô xách cũng không có, cô nhịn không được mở miệng. Em giúp anh xách, eo của em còn phải nghỉ ngơi, đừng xách vật nặng. Anh không chút do dự lắc đầu từ chối. Những thứ này còn không phải do em chuyển lên xe, có phải anh bảo vệ cô quá mức rồi không? Nghe vậy, anh đột nhiên chừng cô một cái, thái độ rất không hài lòng. Em còn dám nói, anh tưởng em chỉ đi mua mấy loại đồ ăn mà thôi, không ngờ em lại trở về nhà dọn đồ, em nên gọi anh dậy đi cùng em. Gocchuyenaudio.com, học trưởng, chỗ đau của em đã tốt rồi. Cô không biết làm sao nói. Bác sĩ nói cần nghỉ ngơi một thời gian, đã nghỉ ngơi 10 ngày. 10 ngày và một thời gian cách nhau rất xa. Vậy, cô chừng anh có chút tức giận không chịu, anh cho em biết một thời gian rốt cuộc là bao lâu. Cho em một kỳ hạn, miễn cho anh cả đời dùng lý do này không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia. Đoàn Dục Thần đột nhiên dừng lại toàn bộ động tác trong tay, ngẩng đầu thật sâu nhìn cô. Sao vậy, anh cũng nói không ra được một cái kỳ hạn phải không? Cô đắc ý mỉm cười. Vậy cũng đừng nghe bác sĩ, nghe em biết tình trạng cơ thể mình, nếu như cảm thấy không thoải mái em tuyệt đối không miễn cưỡng bản thân. Nói xong, cô chìa tay về phía anh. Đoàn Dục Thần đột nhiên cười một cách mãn nguyện như vậy, rạng rỡ như vậy, cười đến nổi Thời Mễ Mễ không tự chủ được cảm thấy đỏ mặt tim đập nhanh. Anh bị sao vậy, sao đột nhiên lại cười như vậy? Này, Đoàn Dục Thần lấy ra hai cái nhẹ nhất trong đống túi lớn đưa cho cô. Lúc nãy anh cười gì vậy? Đưa tay nhận lấy, Thời Mễ Mễ nhịn không được tò mò nhìn anh chăm chú hỏi. Đoàn Dục Thần lắc đầu, anh làm sao có thể không biết xấu hổ nói cho cô biết chỉ vì cô nói ba từ. Cả đời này, anh liền lâng lâng như bay lên mây đây, nhưng anh thật sự rất cao hứng có thể từ trong miệng cô nghe thấy tương lai của bọn họ thật sự rất cao hứng. Chỗ dừng xe bên ngoài khu nhà, một người đàn ông mặc bộ đồ màu bạc dừng xe ở bên đường, Nhan Thế Ngọc ngồi trên xe, gương mặt thâm độc không xác định rõ chăm chú nhìn cửa ra vào khu nhà. Hắn đang nghĩ rốt cuộc người giàu có nào đang ở trong khu nhà này khiến cho Thời Mễ Mễ để mắt đến.

sức lực của em không đủ lớn, không thể cố định chắc cái khung được. Đoàn Dục Thần gật đầu cái nữa, xoay người đem rèm cửa mà cô đã chuẩn bị tốt từ trước bao gồm bộ khung cầm đến vị trí mà cô chỉ, dễ như trở bàn tay hoàn thành công việc này. Còn nữa không, anh trở về bên cạnh cô, giúp em đem những thứ này đặt lại chỗ cũ, cô chỉ vào những lọ thực phẩm đã được cô đẩy kỹ. Anh lần nữa nghe lời làm việc hoàn thành công việc này, quay đầu nhìn về phía cô đang ngóng nhìn về phía tủ ly đã chỉnh tề mà lộ ra thái độ hài lòng. Bây giờ thì sao, anh hỏi, hẳn là có thể chuẩn bị đi ngủ được rồi. Đi, cô đột nhiên kéo anh, đi đâu vậy, đến phòng em làm gì? Xem hình, trong đầu đột nhiên lướt qua hình ảnh của hai cái khốn hình, Đoàn Dục Thần nhíu chặt mày, không tự chủ buộc miệng nói ra. Sẽ không chứ, học trưởng muốn đi ngủ, Thời Mễ Mễ ngẩng đầu nhìn anh một cái, có chút nghĩ như vậy, anh thành thật trả lời, sức khỏe của học trưởng yếu như vậy, cô kinh ngạc nói, sau đó buông anh ra, được rồi, em tự xem hình vậy, anh đi ngủ đi. Bị cô nói như vậy, Đoàn Dục Thần nào còn mặt mũi nào đi ngủ. Cho dù anh bây giờ anh phải dùng hai cái tăm chống mí mắt lên anh cũng chống. Cô thế nhưng nói sức khỏe của anh yếu, thật là sự sỉ nhục lớn, anh đột nhiên không muốn ngủ nữa, anh giúp em chọn hình. Anh nói, không cần khoe sức, rõ ràng nhìn thấy sự buồn ngủ trong đáy mắt của anh, Thời Mễ Mễ yêu kiều mỉm cười nói. Sức khỏe của anh rất tốt, đảm bảo tuyệt đối không ngủ trước em. Anh kiên quyết cam đoan, Thời Mễ Mễ nhịn không được lại nũng nịu cười một tiếng. Nếu như anh ngủ trước em thì sao? Cô hỏi, một yêu cầu cho dù em muốn làm gì đều được. Đây là anh nói đó nha, là anh nói, vậy nếu em ngủ trước thì sao? Có qua có lại mới công bằng. Cũng vậy, cho anh một yêu cầu vô điều kiện. Cô nháy nháy mắt với anh, mắt híp lại như sợi chỉ trả lời. Một lời đã định, Hoa Liên, một thành phố ở phía đông bờ biển Đài Loan. Ôm cầm là ôm cây đàn tì bà ý nói việc phụ nữ lấy chồng, việc tái giá, hay việc bỏ chồng cũ lấy chồng mới. Điển tích theo sách Thiên Hương tập nàng Kiều Oanh có nói với chồng là Thiếp sĩ thân hứa quân tuy toái ngọc trầm châu, diệt bất bảo tì bà quá biệt thuyền giã. Nghĩa là thiếp đã đem thân theo chàng, dỗ đến nát ngọc chìm châu, cũng không ôm đàn tì bà qua thuyền khác vậy. Ý nàng Kiều Oanh nói rằng, dầu hoàn cảnh nào cũng không đi lấy chồng khác nhất định chung thủy với chàng. Trong đường thi cũng có câu, khẳng tì bà quá biệt thuyền, nghĩa là ôm đàn tì bà chẳng nỡ qua thuyền khác. Do đó, trong văn chương thường dùng các thành ngữ ôm cầm thuyền ai ôm đàn qua thuyền, là lấy ý nghĩa theo điển tích này, cách chương.